Tử Linh Chuông, chương 18, trở lại vạn nhạc, góc truyện audio.com, chấm, cô, Trang chừng cô cả buổi không nói ra lời, cả người nóng lên như nướng chín, cách xa một bước Tiết Tử Linh đều có thể cảm nhận được nhiệt khí. Ngươi hỏi không ra, vậy để ta trả lời, ta hôn ngươi 2 lần rồi, lần thứ nhất có lẽ là vì tạo cơ hội lấy Bạch Bích Chân. Lần thứ hai là thuần túy mà nghĩ hôn ngươi. Hôn, không được dùng cái chữ này. Được, ngậm lấy môi ngươi, cũng không phải cái này. Tiết Tử Linh suy nghĩ một chút. Sao có thể chứ? Có thể, Trang chừng cũng không biết mình đang nói cái gì nữa rồi. Lần sau sao ngươi không có cân nhắc? Sau đó đến bây giờ, vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Có thể là ưa thích, nhưng là... không phải ưa thích như bằng hữu, cũng không nhất định là ưa thích như người yêu. Nếu như ngươi hy vọng ta đối với lập này chịu trách nhiệm, thứ cho khó từ mệnh, còn muốn hỏi gì nữa? Tiết Tử Linh tỉnh táo cũng làm cho Trang Trừng bình tĩnh lại. Không được có lần sau, nàng thở dài một cái, không có cách nào đáp ứng. Tiết Tử Linh nhún vai, đổi lại yêu cầu đi, ví dụ như trước khi ta sao. Nhắc nhở ngươi một tiếng, Trang Trừng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà trừng nàng. Muốn ta làm cái gì đều được, ta đã nói với ngươi. Tiết Tử Linh hùng hồn, ở Vân Sơn Thành, Trang Trừng tức giận nói. Cô quả thực, không có kinh nghiệm mắng người thiếu trang chủ nghèo từ. Tiết Tử Linh mở lòng bàn tay ra, bên trong là một viên hạt châu màu xanh. Ngươi đang rất nóng, trước đeo nó vào, bình tâm tĩnh khí, ta không cần, Trang Trừng hít sâu, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bình tĩnh mà lặp lại, ta không cần, Tiết Tử Linh, ta lại muốn sao ngươi á, không cho phép, Trang Trừng lập tức đề phòng mà nhìn nàng, ngươi cần, Tiết Tử Linh cười, Trang Trừng cực kỳ không phù hợp hình tượng mà nghiến răng. Một kẻ trông ương ngạnh, lại không nói đạo ký như vậy. Đột nhiên hôn nàng, còn cự tuyệt chịu trách nhiệm. Đương nhiên, chính mình thân là thiếu trang chủ vạn nhạc sơn trang. Căn bản không cần nàng đến chịu trách nhiệm. Trang Trừng mang lên vẻ kiêu ngạo của thiếu trang chủ. Ta yêu cầu cô, nếu như lần sau tái phạm nữa, phải kịp thời nhắc nhở ta. Chấm, có thể, Tiết Tử Linh nhẹ nhõm đáp ứng. Trang Trừng muốn nói gì đó bá đạo một chút. Không biết làm sao trong đầu trống trơn một mảnh. Đành phải ra vẻ nói, đi thôi, Tiết Tử Linh vui vẻ đuổi kịp, đi được một đoạn, Trang Trừng bỗng nhiên nói, còn một vấn đề, cô, lúc sao ta, tim đập nhanh hơn sao, có Bạch Bích Chân trợ giúp, mặt Trang Trừng cuối cùng cũng không còn nóng nữa, trong mắt Tiết Tử Linh ngậm cười, hồi đáp, lần đầu tiên đập chậm một nhịp, lần thứ hai, vẫn nhanh đến bây giờ, Trang Trừng hàm hồ đáp. Mân môi không cho khóe miệng cong lên. Cái này trong thoại bản cũng có ghi đấy. Là cảm giác hoa đào đến rồi sao? Tâm như nai con nhảy loạn. Quả thật không giả. Đáng tiếc đó là một vở nữ chính bạc tình bạc nghĩa. Tiết Tử Linh không phải là quy tắc của nàng. Trang Trừng khuyên bảo chính mình. Ngàn vạn không nên xa vào đó. Nhưng mà, để cho Trang Trừng lo lắng chờ đợi. Sao, cũng không có phát sinh lần nữa. Các sơn trang càng lúc càng gần, tâm trạng Trang Trừng đã mọc cánh huỵch huỵch bay lên Húc Dương Phong. Không rảnh bận tâm đến tâm tư mình lúc này, quan hệ của hai người dần dần khôi phục lại trước lúc. Sao, dưới chân núi Vạn Nhạc Sơn Trang, Trang Trừng ngẩng đầu nhìn lên núi non trùng trùng điệp điệp. Trong lòng dâng lên một cổ nóng bỏng. Rút cuộc, về nhà, nhận được tin tức, Yểm phu nhân sớm xuống chân núi nghênh đón các nàng, dọc theo thềm đá leo lên Húc Dương Phong. Yểm phu nhân đối với Trang Trừng khai báo tình hình Húc Dương Phong trong 2 tháng qua. Hết thảy bình an, không có sai lầm gì. Ba hồ lô sớm ở trong sân Trang chủ chờ. Trang Trừng hỏi, Trần Tương Tử tiên sinh đâu? Ba hồ lô nói. Hắn và Chí tiên sinh đến Mạnh Nhai Phong hái thuốc rồi. Lúc này hẳn là nên trở về. Trang Trừng nhíu mày, tiên sinh thường xuyên ở cùng Chí tiên sinh sao? Từ lúc đối với nhân phẩm Chí nảy sinh hoài nghi. Nàng rất lo lắng tiên sinh nhà mình bị dụ dỗ lạc lối. Đúng vậy, ngoài cửa viện vang lên tiếng trả lời. Chỉ chỉ áo trắng nhẹ nhàng, cùng Trần Tương Tử cùng nhau tiến đến. Trần Tương Tử buông gùi thuốc tràn đầy dược liệu, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, mừng rỡ nói, thiếu trang chủ mạng khỏe. Hắn so với Chỉ Chỉ lớn 3 tuổi, lúc này trên mặt và quần áo đều cọ dơ hề hề. Búi tóc cũng rối loạn, nhìn qua giống như dược đồng của Chỉ Chỉ. Trang chừng có chút bất mãn, nhưng cũng không tiện nói ra. Chỉ nhìn Trần Tương Chữ mỉm cười nói, đa tạ tiên sinh quan tâm, hết thảy đều khỏe, Chỉ Chỉ. Sau một nén nhang, bắt đầu giải độc, Trần Tương Tử muốn nói lại thôi. Chỉ Chỉ, hai canh giờ, không thể quấy nhiễu. Trần Tương Tử từ bỏ ý nguyện muốn đứng bên cạnh quan sát. Tiên sinh, khi nào cần tại hạ giúp đỡ? Xin cứ việc nói. Chỉ Chỉ há mồm, thoáng nhìn qua vẻ mặt Trang Trừng, lời nói lại biến thành, không có, đắc tội Trang Trừng không sao, vạn nhất Trang Trừng nhớ Tiết Tử Linh hỗ trợ liền hỏng bét. Trần Tương Tử tràn đầy tiếc nuối, nhìn về phía Trang Trừng nói, thiếu Trang chủ, ta trở về chỉnh đốn sạch sẽ lại đến. Trang Trừng nói, tiên sinh, đại sư, yểm phu nhân, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Ta cùng Tiết cô nương lưu lại nơi này đợi là được. Ba hồ lô, chuyện này, Trang Trừng, hai người các ngươi hai canh giờ sau lại tới nơi này chờ. Những lời này là mệnh lệnh không phải thương lượng. Ba người liếc nhau, cúi đầu, tuân mệnh, trong sân chỉ còn lại Trang Trừng và Tiết Tử Linh. Bạch Bích Chân, quả nhiên là vật tốt, còn có tên Chỉ Chỉ đạo đức bại hoại. Tiết Tử Linh, giải cổ đi, Chỉ Chỉ, đã biết, sáng sớm ngày mai có thể tỉnh. Trang Trừng, vậy không giữ lại Chỉ tiên sinh. Chỉ Chỉ, ai, nói đến ở Vạn Nhạc Sơn Trang mấy ngày nay, cùng Trần Tương Tử ở chung vô cùng vui vẻ. Ta giúp hẳn giải bài nghi hoặc, hắn dẫn ta lên núi dạo chơi. Ta phát hiện Trần Tương Tử vô cùng có tiềm lực, nếu như Trang thiếu Trang chủ yên tâm. Ta nguyện ý mang theo hắn về Thược Dược Cốc đào tạo sâu. Người nghĩ thế nào, Trang Trừng, Chỉ tiên sinh chớ không phải là đang nói đùa. Tiên sinh của Vạn Nhạc Sơn Trang chúng ta, cần gì đến Thược Dược Cốc thử thuốc? Chỉ Chỉ, thiếu Trang chủ không nên hiểu lầm. Tên dược đồng kia là gian tế bị người xếp vào. Có thể nào so với Trần Tương Tử? Trang Trừng, thứ cho ta nói thẳng. Nếu như Chỉ tiên sinh chỉ dạy bảo như lời nói, chỉ là như thế nào đối với phụ nữ và người già hạ độc. Làm thân nhân phải bôn ba lo lắng, là người chỉ biết thỏa mãn tư dục như thế, ta không dám yên tâm. Chỉ Chỉ tức cười, Tiết Tử Linh cười tủm tỉm hỏi Chỉ Chỉ, còn muốn ăn thịt sao? Sắc mặt Chỉ Chỉ, soạt, một cái trợn mắt nhìn, còn nữa. Ngươi sẽ không cho rằng không bỏ lại chút ít đồ là có thể đi dễ dàng vậy sao? Đã đáp ứng không để cha nàng không công sắp tắt thở. Tiết Tử Linh đương nhiên nói. Cái gọi là, chút ít, của Tiết Tử Linh cùng, chút ít, trong lòng Chỉ Chỉ, hai khái niệm khác nhau một trời một vực. Quần áo của Chỉ Chỉ rốt cuộc chỉ còn lại áo trong. Tất cả các loại thuốc và độc dấu bên trong, cơ hồ bị Tiết Tử Linh đào ra hết. Tiết Tử Linh chỉ lấy vài lọ cho mình, còn lại đều sung vào kho thuốc của Vạn Nhạc Sơn Trang. Mặt Chỉ Chỉ buồn rười rượi, các ngươi thật độc ác. Trang Trừng, đa tạ Chỉ tiên sinh hào phóng tặng thuốc. Chỉ Chỉ vừa lau mặt, run giọng nói, nếu ta không từ mà biệt, Trần Tương Tử nhất định thương tâm, có thể cho ta một đêm, cùng Trần Tương Tử trong đèn nói chuyện thâu đêm, có thể không? Trang Trừng nhớ đến Trần Tương Tử đối với Chỉ Chỉ nhiều năm tôn sùng cùng ngưỡng mộ. Lần này từ biệt cũng không biết khi nào gặp lại. Liền đồng ý, chấm, hai canh giờ qua đi. Phối hợp Chỉ Chỉ đem tuồng kịch cứu người diễn xong. Trang Trừng như chút được gánh nặng, ngồi trên ghế sợ run. Định ngồi đây chờ cha ngươi tỉnh. Phải ngày mai rồi, không, Trang Trừng đáp, hỏi Tiết Tử Linh, cô muốn đi sao? Tiết Tử Linh đảo mắt một vòng, ta đi khắp Vạn Nhạc Sơn Trang xem một lần lại đi. Trang Trừng gật đầu, ta tận tình chủ nhà, đáp tạ cô đã giúp đỡ. Tiết Tử Linh, chiêu đãi ta, cùng đáp tạ ta, đây là hai chuyện, không được lười biếng. Trang Trừng nở nụ cười, hỏi, vậy cô muốn ta đáp tạ cô thế nào? Tiết Tử Linh không nói gì, nhìn chằm chằm vào nàng xem một lát, hay là ta sao sao ngươi? Nói xong cũng đáp trên môi Trang Trừng hôn một cái. Trang Trừng kịp phản ứng lại, Tiết Tử Linh đã ngồi trở về. Rốt cuộc minh bạch yêu cầu kia cỡ nào không có tác dụng. Trang Trừng, nếu nói là đáp tạ, Tiết Tử Linh suy nghĩ. Hỏi, ngươi biết làm đồ ăn sao? Trang Trừng bực mình, hiểu sơ, ý là có thể làm nhưng không thể ăn. Trang Trừng hút khí, chẳng lẽ cô không nghe ra là ta đang khiêm tốn? Sao lại như vậy, ngươi rõ ràng một chút cũng không khiêm tốn. Tiết Tử Linh chỉ về phía nàng cười ha ha. Nhưng mà sự thật chứng minh, trù nghệ của Trang Trừng hoàn toàn so với Tiết Tử Linh tốt hơn nhiều. Thời điểm còn ở núi Độc Hoạt, sư phụ thường xuyên ra ngoài không ai nấu cơm. Tuổi nhỏ Tiết Tử Linh phải chịu trách nhiệm cho tuổi càng nhỏ Độc Hoạt ăn no bụng. Độc Hoạt không kén ăn, hơn nữa cũng không nói Tiết Tử Linh làm cơm không thể ăn. Nàng đều là trực tiếp nhổ ra. Về sau không biết là nàng ăn quen hay là trình độ Tiết Tử Linh thật sự tiến bộ. Bất luận Tiết Tử Linh làm cái gì Độc Hoạt đều có thể ăn hết. Về phần Tiết Tử Linh, đại bộ phận đồ ăn vào miệng nàng đều là một loại mùi vị. Bởi vậy khi nếm được đồ ăn do Trang Trừng làm, Tiết Tử Linh chân tâm thật ý mà tán dương một phen. Buổi chiều đầu tiên ở Vạn Nhạc Sơn Trang trôi qua trong bình tĩnh. Ngày hôm sau trời chưa sáng, ba hồ lô cùng yểm phu nhân dậy thật sớm, ở trong sân chờ Trần Tương Tử đi ra, ba hồ lô cho ba con ưng bảo bối của hắn uống nước. Lại trêu chọc một hồi, yểm phu nhân đi tới đi lui cảm thấy có chút không đúng. Gõ cửa mới phát hiện trong phòng không người, ba hồ lô nói, có lẽ hắn thức dậy sớm hơn chúng ta, đi trước, chúng ta cũng đi thôi. Yểm phu nhân gật đầu, không suy nghĩ nhiều, đến sân của trang chủ, lại không gặp Trần Tương Tử. Trong lòng yểm phu nhân đã có dự cảm không tốt, thiếu trang chủ, có muốn phái người đi tìm không? Tiết Tử Linh nói, không có tác dụng đâu. Hắn và Trì Trì nhất định đã ra khỏi phạm vi của Vạn Nhạc Sơn Trang. Ba hồ lô nhíu mày, Trần Tương Tử không có khả năng chạy theo người ngoài rời khỏi Sơn Trang. Trang Trừng suy nghĩ một chút, nói, ba hồ lô sư phụ hay đi hỏi thủ vệ đêm qua. Yểm phu nhân ở đây chờ trang chủ tỉnh lại. Tiết cô nương, chúng ta đến phòng Trần Tương Tử tiên sinh xem một chút. Tiết Tử Linh khiêu mi, theo Trang Trừng cùng nhau đi về hướng phòng Trần Tương Tử. Như thế nào ở trước mặt người khác không gọi ta là tiểu tiết? Tiết Tử Linh hỏi, Trang Trừng nói. Đây là quy củ, trước mặt người khác dùng ngôn ngữ thân mật là hành vi thất lễ. Phiền phức, Tiết Tử Linh nhếch miệng nói. Trang Trừng không để ý đến nàng, đẩy cửa phòng Trần Tương Tử ra, chuyển qua phòng khách, liền nhìn thấy trên bàn có đặt một phong thơ. Trang Trừng vội cầm lên xem, một nửa là từ ngữ khen ngợi Trì Trí, một nửa là đối với việc tự mình rời đi cảm thấy áy náy. Từ ngữ nho nhã hỗn tạp cùng nhau biểu đạt cùng một ý tứ chính là: thực xin lỗi, ta theo Trì tiên sinh đi học y thuật đây. Trì Trí có thể nói người chết thành sống, dụ dỗ một tên Trần Tương chữ bỏ chạy không là gì. Tiết Tử Linh nói, Trang Trừng thở dài, cái kia, bây giờ nên làm gì? Tiết Tử Linh lắc đầu, đồ vật vào tay Trì Trí, sẽ không bao giờ giao ra. Hơn nữ vì không để các ngươi tìm được, trong khoảng thời gian này chắc chắn hắn sẽ không quay về Thược Dược Cốc. Ai, Trang Trừng có phần khổ sở, Tiết Tử Linh an ủi, nếu như hắn nhìn chúng Trần Tương Tử, một lần không được, còn có lần sau, chung quy sẽ bắt đi, không cần nghĩ nhiều nữa. Cha ngươi sắp tỉnh rồi, chúng ta quay về đó đi. Trang Trừng gật đầu, đành phải như vậy, cách chương.